Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 343, kinh sợ thối lui Bành Hồ. Cam Ninh gặp những cái kia thoát ly giao chiến chỗ thủy tặc cũng không có hạ lệnh truy kích, mà là để cả chi đội tàu một lần nữa hội tụ. 3.000 binh mã trùng trùng điệp điệp đứng tại cái kia từng chiếc to to nhỏ nhỏ thuyền. Bên trên, liếc nhìn lại phảng phất vô biên vô hạn, khí tức túc sát lan tràn ra, hậu phương lần nữa hiện ra một chi đội ngũ khổng lồ. Đặng chữ cờ hiệu tại lớn nhất đầu kia trên thuyền đón gió bay phất phới. Quách Đại Bàn tùy tiện đứng tại đặng đương bên cạnh, người mặc đạo bào mang một cái kiếm sát, một trận gió thổi tới. Tựa như sắp phụ hóa tiên nhân đồng dạng, có không nói ra được xuất trần vận vị, gắng sức đuổi theo cuối cùng vẫn bước lên thứ hai chi đội tàu. Sờ lên bụng của mình, toát ra mặt mũi tràn đầy tang thương cảm giác, đạo gia ta rốt cục không cần làm trên núi dã nhân. Đây đúng là một kiện 10 phần đáng giá chúc mừng sự tình. Cần cường công sao, vâng, vậy liền đánh thôi, Quách Đại Bàn không tim không phổi nói. Mặc dù giả niệm chiến lược ý đồ là xua đuổi Bành Hồ, nhưng tất cả mưu kế đều là xây dựng ở trên thực lực. Một lần phát động cường công, để bọn hắn thật sự rõ ràng cảm nhận được quân ta quân uy, mới có thể để cho bọn hắn hoảng sợ. Cho nên lần này mang ra 5.000 binh mã, đều là từ An Huy huyện cùng Sào Hồ sức chiến đấu mạnh nhất binh sĩ tạo thành. Vì vậy mới có thể cho bọn hắn tạo thành chân chính áp lực. Đánh ra phất cờ hiệu, nói cho phía trước lữ tướng quân, hai quân đồng thời đối với thủy trại phát động cường công, vâng, một tên canh giữ ở binh lính. Sau lưng lớn tiếng nói, đông đông đông tiếng trống ở trên mặt nước vang lên, như núi kêu biển gầm thanh âm từ cái này mênh mông vô bờ thuyền bên trên truyền đến. Tựa như thủy triều trùng trùng điệp điệp nhào về phía thủy trại. Giết giết giết Cam Ninh bộ đội sở thuộc 3.000 binh mã lái thuyền. Dẫn đầu đụng phải thủy trại, từng người binh sĩ như hổ giống như sói rút ra bên hông binh khí. Đối cái kia thủy trại nhào tới, nhìn xem đánh tới đám binh sĩ. Bành Hổ cùng một đám đầu mục lớn nhỏ cơ hồ trong cùng một lúc liền đem tâm cho trầm xuống. Đưa mắt nhìn lại đại bộ phận đều là ba giai binh sĩ. Đếm mãi không hết thanh máu tản ra tinh hồng quang mang. Tràn đầy ác ý cơ hồ khiến người như rơi vào hầm băng. Bắn tên thủy trại phía trên truyền đến bạo âm thanh. Từng tòa tiễn tháp hiển lộ ra cầm trong tay cung tiễn thủy tặc thân ảnh. Đếm mãi không hết cung cứng đồng thời chỉ hướng phía trước. Hiu hiu hiu. Dày đặc mũi tên từ trên bầu trời gào thét mà tới. Trên thân thể nổi lên từng đóa huyết hoa, cùng cái kia lít nhít mức thương tổn. Mặc dù mưa tên nhìn thanh thế to lớn, nhưng tương đối cái này mấy ngàn binh sĩ mà nói nhưng vẫn là có vẻ hơi không còn chút sức lực nào. Phanh phanh phanh, nhưng vào lúc này liên tiếp thanh âm vang lên, kia từng cái dây thừng móc tại thủy trại lên, đưa tay kéo một phát. Từng người binh sĩ liền bắt đầu leo lên, có thủy tặc đầu mục hét lên kinh ngạc thanh âm ni cản bọn họ lại nhanh. Chặt đứt dây thừng thanh âm liên tiếp, từng người thủy tặc quơ bên hông bội đao hung hăng bổ về phía những dây thừng kia. Nhưng lại khó tránh khỏi có cá lọt lưới, chỉ gặp từng người binh sĩ leo lên tường chắn mái. Sau đó chính là cái kia đinh tai nhức óc thanh âm ni, giết binh khí tương giao thanh âm ở bên. Tai vang lên, nhàn nhạt huyết tinh chi khí xông vào mũi mà tới. Thời gian tại trong giao chiến chậm rãi trôi qua, Bành Hổ trong hai tay hiện ra một tia mồ hôi. Đứng tại tường chắn mái bên trên văn sĩ tựa như nhìn thấy cái gì. Đưa tay chỉ hướng phía trước trên mặt nước, chủ lực ra hết mãnh công thủy trại. Những thuyền kia chỉ nhất định trống rỗng, chúa công sao không phái binh từ cửa hông xuất kích lao thẳng tới những thuyền kia chỉ, lúc đó. Thuyền thất thủ, những binh mã này cũng đã thành cá trong chậu, Bành Hổ vội vàng thuận văn sĩ ngón tay phương hướng. Nhìn sang, lập tức tinh thần không khỏi chấn động, Khánh đệ tại, đứng tại Bành Hổ hơi nghiêng Bành Khánh kêu một tiếng. cả người dầu dĩ không vui. Hiển nhiên vừa mới đột nhiên lui binh, để hắn có chút khó chịu. Mặc dù sự thật chứng minh thực tế Sáng vừa mới cử động là chính xác, nhưng vẫn là khó mà tiêu tan. Điểm đủ bàn bộ binh mã, từ cửa hông lao thẳng tới địch quân đội tàu chủ lực nơi ở cái gì. Bành Khánh sững sờ, coi là nghe lầm nhỉ, chẳng lẽ không phải tại phòng ngự chiến sao? Là gì lại muốn đánh ra? Ý nghĩ này chỉ ở trong đầu chuyển một thoáng, sau đó lập tức phản ứng lại. Vâng, thanh âm ở bên tai vang lên. Bành Khánh bước nhanh mà rời đi, nhìn xem từ từ đi xa thân ảnh. Bành Hổ dần dần xa vào đến trong suy tư. Quân sư, có lẽ là thời điểm cân nhắc từ bỏ thủy trại lui giữ bến cảng, cướp đoạt dự trương quận. Bành Hổ ánh mắt lóe ra, nhìn xem cái kia mênh mông vô bờ Phan Dương Hồ, hơi không cam lòng nói, những binh lực này tuyệt đối không phải An Huy huyện, huyện lệnh tất cả binh lực, nhưng chỉ vẻn vẹn là những này, liền đã để cho mình ăn ngủ không yên. Nếu như đại quân tụ tập phải chăng lại có thể ngăn cản? Thối lui nhập cảng miệng nhưng lại rất khác nhau, ít nhất có thể lợi dụng địa thế, đem bọn hắn kéo tại Phan Dương Hồ trong. Chỉ cần bọn hắn không cách nào đạp vào lục địa, như vậy chính mình liền có thể chỉnh hợp dự trương quận. Lúc đó dự trương quận nơi tay, lấy đất đai một quận làm hậu phương lớn, công thủ chi thế liền có thể tại trong khoảnh khắc nghịch chuyển. Đây là trước mắt duy nhất có thể làm được biện pháp, chỉ là chúa công cần cẩn thận một việc. Văn sĩ hơi lo lắng nói. Bành Hổ không hiểu hỏi Tamani chuyện gì. An Huy huyện, huyện lệnh giả niệm người mang tin tức là gì, cần cẩn thận người mang tin tức. Bành Hổ hiển nhiên chưa kịp phản ứng, không phải hẳn là căn dặn chính mình cẩn thận từ Trường Giang cuồn cuộn mà đến đại quân sao? Lại là người mang tin tức, quả nhiên là kỳ quái. Văn sĩ gặp Bành Hổ dáng vẻ nghi hoặc, thế là đối hắn giải thích, chúa công có biết An Huy huyện, huyện lệnh giả niệm là gì công phạt Phan Dương Hồ? Bởi vì hắn là triều đình sắc phong dự trương thái thú, lời vừa nói ra Bành Hổ lập tức tỉnh ngộ. Lại, nguyên lai chân chính nguy hiểm không tại chiến trường, mà bên ngoài chiến trường. Gặp Bành Hổ phản ứng lại, văn sĩ nói tiếp, chúa công không đi công chiếm dự trương quận, chẳng lẽ dự trương quận liền sẽ buông tha chúa công? Lúc này duy nhất có thể làm liền là mượn nhờ khoảng cách ưu thế, vượt lên trước công chiếm dự trương quận, sau đó phong tỏa các nơi đoạn tuyệt An Huy huyện, huyện lệnh cùng dự trương quận liên hệ, chỉ có dạng này chúng ta mới có thể hóa nguy hiểm vì ký. Ngộ, Bành Hổ thuận văn sĩ suy tư, nghĩ đến hai quân đại chiến thời điểm, dự trương quận bên trong gia tộc quyền thế đột nhiên tập kết một chi binh mã đánh tới. Phía sau liền nổi lên một thân mồ hôi lạnh, cả trái tim thật lâu khó mà bình tĩnh. Việc cấp bách là chiến lui chi này quân địch, chúng ta mới có cơ hội lao thẳng tới dự trương quận. Nói xong Bành Hổ hai mắt trong nổi lên một tia hung tàn quang mang, nghĩ đến thời gian cấp bách lập tức làm ra một cái quyết định. Điểm tinh binh 1.000, cùng Bành Khánh bộ đội sở thuộc hình thành đối địch quân chủ lực đội tàu giáp công chi thế. Không tiếc bất cứ giá nào, xuất binh giết lùi những binh mã này, nhất định phải đoạt tại An Huy huyện. Huyện lệnh lấy dự trương thái thú danh nghĩa liên lạc dự trương quận trước đó xuất binh dự trương. Vâng, đứng sau lưng Bành Hổ mấy tên thủy tặc cùng kêu lên giống to. Ngay sau đó quay người hướng tường chắn mái hạ đi đến. Nhìn xem những cái kia đi xa bóng lưng, văn sĩ hơi lo lắng nói. Kể từ đó 3.000 binh mã đều rời đi. Thủy trại trong chỉ có 2.000 chi chúng, muốn lâu thủ chỉ sợ có chút khó khăn, như là đã quyết định từ bỏ thủy trại. Như vậy tự nhiên cần lợi dụng một phen, chẳng lẽ chỉ có bọn hắn mới có thể hòa công sao? Bành Hổ nói quay người nhìn về phía thủy trại bên trong. Từng người thủy tặc lộ ra vẻ ngưng trọng, văn sĩ giật mình, lập tức hiểu rõ ra, thế là âm thầm gật đầu không tại nhiều nói. Hết chương.